Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 326, chương 326 lưu cho ngươi giao bạn gái thời gian đã không nhiều lắm. Canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tuy nói đã không phải lần đầu tiên tại cao căn Hollywood cầu trận đấu, nhưng FIFA vẫn là nghiêm ngặt dựa theo quy định. Tại thi đấu một ngày trước an bài hai chi đội bóng dịch ra thời gian đi trận chung kết trận tiến. Hành quen thuộc huấn luyện, nhưng Trung Quốc đội cũng không có tiến hành quá mức phức tạp huấn luyện. Chỉ là làm theo thông lệ làm quen một chút cao căn Hollywood sân bóng. Trận chung kết sắp đến, tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được quyết chiến không khí. Rất khó dễ dàng. Vì có thể làm cho đội bóng tốt hơn chuẩn bị chiến đấu. Dương Dương cùng đội trưởng Phùng Hiểu rất tại bán kết đánh xong Brazil về sau. Đặc địa hướng huấn luyện viên trưởng cùng những người lãnh đạo đưa ra yêu cầu. Hy vọng mấy ngày nay có thể không thúc đẩy viên hội. Lãnh đạo không nói, để đám cầu thủ chuyên tâm điều chỉnh, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là những người lãnh đạo, đều thỏa mãn đội bóng yêu cầu. Có thể coi là như thế, trong đội không khí như trước vẫn là có chút kiềm chế. Hôm nay, Ajax ngôi sao bóng đá nhóm đến thăm ngược lại để đội bóng bầu không khí sinh động một trận. Nhất là tại Aaron Hunt cùng Van Basten đợi người tới thăm về sau. Trong đội không khí đều sinh động rất nhiều, dù sao đây đều là chỉ tồn tại ở báo chí cùng trong truyền thuyết ngôi sao bóng đá. Tận mắt nhìn đến vẫn là rất bình thường để cho người hưng phấn. Đám cầu thủ áp lực lớn, làm đương ra hạch tâm, Dương Dương áp lực cũng là rất lớn. Đội thanh niên tranh tài cùng trưởng thành đội có sự bất đồng rất lớn. Chủ yếu nhất khác nhau ngay tại ở kỹ chiến thuật trình độ chênh lệch. Tỷ như phòng thủ, đội thanh niên phòng thủ cùng trưởng thành đội chênh lệch rất nhiều. Cái này liền khiến cho kỹ thuật hình đội bóng rất bình thường nổi tiếng. Năng lực cá nhân mạnh đội bóng chiếm tiện nghi, cho nên Nam Mỹ Châu đội bóng tại đội thanh niên thi đấu sự tình bên trong thành tích sẽ càng tốt hơn một chút, mà năng lực cá nhân mạnh cầu thủ thường thường rất dễ dàng tại đội thanh niên bên trong trổ hết tài. Năng, năm nay World Youth Championship có chút đặc biệt. Bởi vì tiến vào trận chung kết hai chi đội bóng đều tương đối coi trọng chỉnh thể phòng thủ. Trung Quốc cùng Argentina đều là năng lực phòng ngự xuất chúng. Chỉnh thể tính chất khá mạnh hai chi đội bóng, mà lại hai chi đội bóng đều có nhất danh năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ. Trung Quốc đội Dương Dương, Argentina đội Messi, trên thực tế. Trung Quốc đội chính là bị Dương Dương một đường mang theo tiến trận chung kết. Argentina cũng là một đường bị Messi đưa vào trận chung kết. Cũng bởi vì như thế, cho nên, mặc kệ là Dương Dương hay là Messi, cũng sẽ là đối phương trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Áp lực sẽ rất lớn, Dương Dương càng hơn, tại kết thúc huấn luyện, trở về khách sạn trên xe buýt. Dương Dương cũng cảm nhận được trong đội bầu không khí quá kiềm chế. Hắn liền chủ động nói đến mình trải qua, hay là nghe nói qua châu Âu giới bóng đá chuyện lý thú. Đội trưởng Phùng Hiểu rất nhanh liền hiểu Dương Dương dụng ý. Lúc này cũng bắt đầu sinh động lên trong đội bầu không khí. Nói đến tiết mục ngắn, thật đúng là đừng nói, tiểu tử này nói tiết mục ngắn đều thật có ý tứ. Liên tục mấy cái tiết mục ngắn xuống tới nói đến trên xe buýt, tất cả mọi người cười ha ha. Nhất là cuối cùng hắn vỗ Dương Dương bả vai trêu chọc một câu kia giống như đúc giải trí. Càng làm cho toàn xe người đều cười điên rồi. Qua 20 tuổi, nếu là còn tìm không thấy bạn gái, mặc kệ ngươi nói cái gì đều là sai. Huynh đệ, để lại cho ngươi thời gian, thật đã không nhiều lắm. Ai cũng biết. Dương Dương cuối tháng 10 liền tròn 19 tuổi tròn. Dựa theo trong nước phép tính, hắn đã 20. Như thế tính toán, thời gian đúng là không nhiều lắm. Tại một trận cười vang bên trong, xe buýt đã tới Mễ Đặc Lan khách sạn. Quyết chiến sắp đến, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao tụ tập tại bên ngoài quán rượu. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều đến từ châu Âu các nơi Trung Quốc du học sinh cùng Hoa Kiều. Thậm chí có rất nhiều nhiệt tâm fan bóng đá chuyên từ trong nước bay tới Hà Lan. Chính là vì hiện trường quan chiến, cho nên trận chung kết trước, cửa tửu điếm fan bóng đá nhân số cũng là nhiều. Nhưng vì để tránh cho ảnh hưởng đến cầu thủ nghỉ ngơi, khách sạn Phương đem ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều cách trở ở ngoài cửa. Đường Quốc Thanh đội cầu thủ lần lượt đi xuống xe buýt lúc ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nghe tin lập tức hành động. Cao giọng la lên cầu thủ danh tự. Trong đó, bị kêu nhiều nhất tự nhiên là Dương Dương. Quốc Thanh đội cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều nhao nhao hướng phía ngoài fan bóng đá. Ngoác, Dương Dương cũng là chắp tay trước ngực. Hơi hướng fan hâm mộ bóng đá xoay người gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Mới đi vào khách sạn đại đường. Nhưng vừa đi vào khách sạn, rất nhiều Quốc Thanh đội đám cầu thủ lại đều nhao nhao dừng bước. Chỉ gặp khách sạn đại đường một bên, Thanh Tú động lòng người đứng đấy một vị mang theo ngượng ngùng. Toàn thân trên dưới lộ ra tuổi trẻ học sinh khí chất cô nương. Gột lỏng lẻo đuôi ngựa, mặc một bộ xóa tung màu ngà sữa áo thun. Rất bình thường phổ thông phối hợp bên trên một đầu quần short jean. Một đôi màu trắng Adidas Smith lộ ra rất bình thường tùy tính. Tối để cho người kinh diễm chính là nàng kia cực cao nhan giá trị. Cùng kia một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, phi thường hấp dẫn ánh mắt, nhất là tiểu cô nương nghe đến động tĩnh bên ngoài. Bước nhanh đi tới, khóe miệng nổi lên một cung cười yếu ớt, càng là dịu dàng động lòng người. Quốc Thanh đội đám cầu thủ vừa vào cửa, đột nhiên thấy được nàng, rất rõ ràng đều lăng thần một chút, toát ra kinh diễm thần sắc. Đây là ai a? Tốt nhìn quen mắt, Dương Dương ở bên ngoài cùng fan hâm mộ bóng đá có chút hỗ động. Cái cuối cùng tiến vào đại đường, thuận các đội hữu ánh mắt nhìn lại, nhất thời hai mắt sáng lên, hớn hở ra mặt, tiểu muội. Làm sao ngươi tới à nha? Dương Dương bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Vừa đi lên, lập tức liền phát hiện không chỉ là Tô Tiểu Muội, ngay cả cha mẹ của mình, Tô Văn Hồng vợ chồng, Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh huynh đệ, còn có cứu cứu Thẩm Minh vợ chồng cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc. Vậy mà toàn đều tới. Dương Dương vừa lên tiếng, Quốc Thanh đội viên môn nhất thời liền đều nhao nhao nhớ lại. Cái này nhưng không phải liền là trong truyền thuyết Dương Dương, muội muội, sao? Trên thực tế, về sau cũng có truyền thông giải thích, nàng không phải Dương Dương muội muội, nhưng cũng không ai quá để ý. Dù sao Tô Diệp dáng dấp cực đẹp, nhận lấy dân mạng cùng fan hâm mộ bóng đá nhiệt phùng. Đã nhanh đi nhanh đỏ lên, nghe nói còn thi được bên trong hí, đội trưởng. Người kia tiết mục ngắn thần, Trần Thao hướng phía Phùng Hiểu rất nháy mắt ra hiệu cười nói. Phùng Hiểu rất nhíu mày, đó còn cần phải nói sao? Chung quanh đồng đội nhìn xem Dương Dương cùng Tô Diệp, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nguyên lai, tại Dương Dương đại biểu Quốc Thanh đội đánh bại Brazil, tiến vào trận chung kết vào đêm đó. Tô Văn Hồng cùng Tô Diệp liền làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Đó chính là bay Hà Lan. Hiện trường quan sát World Youth Championship trận chung kết. Tô Văn Hồng cái này ít nhiều có chút là vì Di Chính Bù trước đó không thấy được Dương Dương. Champion League trận chung kết tiếc nuối. Không có cách, chấp giáo tốt nghiệp trung học ban. Cuối tháng 5 chính là tối bận rộn nhất. Cũng là áp lực lớn nhất thời điểm, hắn căn bản đi không được. Tô Văn Hồng làm ra quyết định về sau, lập tức liên hệ Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh huynh đệ, không nghĩ tới ăn nhịp với nhau, tiếp lấy lại liên hệ Dương Dương phụ mẫu. Thế là liền đợi đến Dương Dương cha mẹ từ Tuyền Châu bay Bắc Kinh, sẽ cùng nhau từ Bắc Kinh bay Amsterdam. Thế là bọn hắn một cho tới hôm nay buổi chiều mới ngăn lại Hà Lan. Cứu cứu Thẩm Minh đi Amsterdam tiếp máy bay, vừa tiếp xúc với đến người liền trực tiếp tới Utrecht. Vậy lần này đến, liền đừng gấp như vậy đi. Tại Hà Lan cùng châu Âu khắp nơi chơi, ta mời khách, Dương Dương rất là hào sảng nói. Hắn từ trước đến nay đều là loại kia có qua có lại, có ơn tất báo người. Tại Bắc Kinh trong lúc đó không ít nhận Tô Văn Hồng một nhà giúp đỡ, khó được có cơ hội báo đáp, đương nhiên là phải thật tốt khoản đãi một phen. Lại nói, cha mẹ của mình cùng cứu cứu Thẩm Minh cũng khó nghỉ được, vừa vặn kết bạn cùng dạo. Về phần nói tiền, với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Như vậy sao được? Tô Văn Hồng cũng là người thành thật, mình đặc địa đến xem cầu, sao có thể để Dương Dương mời khách xuất tiền túi? Nhưng nơi này cũng không phải Bắc Kinh. Dương Dương rất là lý trực khí tráng biểu thị, nếu là lại khách khí với hắn, về sau về Bắc Kinh đều không có ý tứ bên trên nhà bọn hắn ăn trực. Dương Dương phụ mẫu cũng biết nguyên do, đối Tô Văn Hồng một nhà cũng là đặc biệt cảm kích. Ở bên khuyên vài câu, Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ cũng biết Dương Dương ý tứ, lúc này cũng ở bên khuyên, cuối cùng mới thuyết phục Tô Văn Hồng. Bất quá, Ngụy Chân khẳng định là không có biện pháp. Hắn won nhút championship sau muốn trước tiên về nước, làm cho người tiếc nuối là Dương Dương cũng thực sự không dứt ra được. Bởi vì won nhút championship kết thúc về sau, hắn cũng muốn về Ajax tập huấn doanh. Đánh xong won nhút championship liền muốn lập tức đi tham gia tập huấn rồi. Cha mẹ đều có chút đau lòng. Quá khứ 2 năm này, mình cái này nhi tử bảo bối đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Thế nhưng đúng là càng ngày càng bận rộn. Kỳ thật câu lạc bộ cũng là có cho ta nghỉ, nhưng ta năm ngoái đã bỏ qua. Năm nay mục đích chính là tại Hà Lan, cho nên ta liền muốn sớm một chút đi. Mà lại chúng ta đội bóng đưa vào nhất danh mới giữa trận, mau chóng tới rèn luyện một chút đấu pháp, vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Chính Dương Dương ngược lại là cảm thấy không có gì, khả năng bận rộn đã quen, ngược lại cảm thấy bình thường. Thế là đám người cũng dần dần bắt đầu trò chuyện lên trưa mai trận chung kết, cùng trận chung kết sau muốn đi đâu chơi. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đều là Hà Lan địa đầu xa, đương nhiên là từ bọn hắn dẫn đội. Hai người đã đính hôn, nhưng cụ thể lúc nào kết hôn còn không có xác định. Dương Dương thì là đem thẻ ngân hàng của mình đều giao cho biểu tỷ, để nàng phụ trách thanh toán tất cả mọi người tại Hà Lan cùng châu Âu trong lúc đó tất cả phí tổn, bao quát khách sạn cùng vé máy bay, toàn diện hắn phụ trách. Các ngươi là ta thân hữu đoàn, đặc địa đến ủng hộ ta, ta đã 10 phần cảm kích. Còn lại cũng đừng khách khí với ta. Dương Dương chân thành tha thiết nói. Nghe được hắn lại nói như vậy, đám người cũng đều không có lại nói cái gì, chỉ là hung hăng khen hắn, khiến cho chính Dương Dương đều không có ý tứ. Một bên Tô Diệp thì là dành thời gian lôi kéo Dương Dương huấn luyện phục, nói là muốn đi mua chút uống. Dương Dương mang theo nàng đi tới khách sạn đại đường xa xa đồ uống khu, nhưng tiểu nha đầu này lại tựa hồ như cũng không muốn uống đồ vật, mà là từ trong túi lại móc ra một đầu thải sắc tay dây thừng đưa cho Dương Dương. Đưa cho ngươi, ta có rồi. Dương Dương lung lay tay trái của mình. Tô Diệp mặt ửng đỏ, đầu trầm thấp, nhỏ giọng nói, đầu kia làm không được khá, mà lại mang lâu liền ô uế, đổi một đầu đi. Dương Dương nhìn kỹ, xác thực, mới tay dây thừng chế tác xác thực càng thêm tinh tế một chút. Hiển nhiên cũng là quen tay hay việc. Nhìn thấy Dương Dương dùng tay phải đi giải tay trái tay dây thừng, lần thứ nhất không có giải khai, Tô Diệp liền đưa tay ra hỗ trợ. Ta tới đi, khoảng cách gần nhìn, Tô Diệp kia mặt không đánh phấn bàng rất sạch sẽ, mà lại cực kỳ đẹp đẽ, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mà tại nàng đi vệ sinh dây thừng thời điểm, Dương Dương lưu ý đến nàng cũng mang lên trên một đầu cùng hắn giống nhau như đúc tay dây thừng. Duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ, nàng đeo ở tay phải. Dương Dương thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đợi đến Tô Diệp giải khai về sau, lại hỗ trợ đem mới tay dây thừng đeo lên về sau. Dương Dương chủ động đem đầu kia cũ cho muốn trở về. Đều ô uế, ném đi được rồi, ngươi phải thích, hôm nào ta giúp ngươi lại làm. Tô Diệp nói, Dương Dương lại là cười ha ha, làm được khổ cực như vậy, ném đi rất đáng tiếc a. Ta đem nó thu lại. Hắn nói đến vô tâm, Tô Diệp nhưng lại không biết nghe ra cái gì, mặt vừa đỏ, nhưng lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Bộ dáng kia, động lòng người cực kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN